Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 155 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 155, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực tại Trần Phủ giúp mẫu thân khôi phục lại tu vi, rồi sáng chế ra một cái loại phù lục giúp cho phù sư của Hồng Sơn Đường có thể vào trong tiểu chư thiên để tu luyện. Cái việc phân phát phù lục này, Trần Thực lại giao cho phụ thân của mình là Trần Đường làm. Cái vị công tử áo vàng mà tới gặp Trương Du lần trước á, là cái kẻ tới từ Tuyệt Vọng Pha, là cấp trên của cái đám thiên thính giả. Hắn đến gặp Trần Thực, điều tra thông tin về Trần Thực. Nhưng mà những thông tin này đã bị Hắc Oa thay đổi nhận thức của cái đám thiên thính giả ghi chép. Cho nên vì vậy, toàn bộ thông tin đó đã không có đúng nữa. Trương Du sau khi gặp mà mặc cái vị công tử áo vàng đó thì cũng đã đi tới tìm Trần Thực, rồi nói về cái việc năm xưa hắn được lão tổ dẫn đi tranh đoạt tiên thiên đạo thai, trong đó có những cái đứa trẻ dự định sẽ được cái ghép tiên thiên đạo thai á, thì cũng có công tử, rồi cũng có cái vị công tử áo vàng tên là Trang Vô Cũ đó nữa, thậm chí là còn có hai người nữa, hai cái đứa trẻ nữa, một nam một nữ, cũng cùng với cái tên Trang Vô Cũ này tới từ Tuyệt Vọng Pha. Thì Trần Thực sau khi nghe xong thì cũng đã quyết định đi theo dõi Trang Vô Cũ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 155 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi, cuối cùng thì chúc mọi người nghe truyện thật là vui vẻ nha. Giờ đây, âm phủ không còn náo nhiệt như thuở trước nữa. Từ âm phủ nhìn lên, vẫn có thể nhìn thấy được một vài nguyên thần to lớn, đồng thời cũng ở giữa hai giới âm dương. Nhưng mà số lượng cũng đã không còn như xưa nữa. Sau cái trận tranh giành trạng nguyên, thì các lão tổ của những thế gia như là Lý gia, Phí gia, Mã gia đều đã bị trọng thương rồi, buộc phải rời khỏi Tây Kinh, quay về các đại gia tộc để trị thương. Tại Tây Kinh, những lão tổ của các thế gia đã rút khỏi hoàn toàn. Hắc Oa rơi xuống âm phủ, thân hình to lớn tự nhiên là núi non, lao nhanh xuống dưới. Nó như rơi vào bảy mũi vô tận, chung quanh đâu đâu cũng là những thiên thính giả vỗ có đôi tai to lớn bay lượn. Những thiên thính giả này ra sức tránh né cái con cự khuyển to như ngọn núi này, tránh xa khỏi ma hỏa, từng nhóm từng đoàn bay về cùng chung một hướng. Trong mỗi 10 thiên thính giả lại có một chấp sự thiên thính, thân hình cao lớn hơn so với những thiên thính giả khác. Bọn chúng hoàn toàn không để ý đến Trần Thực cùng với Hắc Oa mà tự mình bay qua. Hắc Oa hạ xuống mặt đất, Trần Thực thì ngẩng đầu nhìn đám thiên thính giả này. Trong mỗi 100 thiên thính giả lại có một tôn giả thiên thính, thực lực không có tầm thường. Tôn giả thiên thính so với chấp sự thiên thính thì cao lớn hơn, quanh thân có bao phủ lĩnh vực quỷ thần, không cần dựa vào đôi tay cũng có thể bay lượn được. Trong 1000 thiên thính giả thì lại có một tôn vương thiên thính, mạnh mẽ hơn cả tôn giả thiên thính. Những tôn vương thiên thính này có thể cảm nhận được ánh mắt của Trần Thực, lập tức quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc ánh mắt của Trần Thực chạm vào chúng, hắn chỉ cảm thấy hai tay ngứa ngáy, khí huyết không tự chủ được mà vận chuyển, dường như là đôi tay của hắn muốn dài ra. Hắn lập tức triển khai lực trường nguyên thần để đưa ảnh hưởng của tôn vương thiên thính. Lĩnh vực quỷ thần của tôn vương thiên thính rộng lớn hơn, bao phủ phạm vi hàng trăm trượng, lơ lửng trong không trung, dẫn theo hàng ngàn thiên thính giả, hàng trăm chấp sự thiên thính và tới mười mấy tôn giả thiên thính. Mà những tôn vương như vậy thì lại có hơn 10 vị. Phía trước có đám tôn vương thiên thính, đó chính là Quang Hiếu Tôn Chủ, cái người mà Trần Thực đã từng gặp mặt. Quang Hiếu Tôn Chủ cũng không để ý đến Trần Thực và Hắc Oa, mà tiếp tục dẫn dắt cái đám thiên thính giả tiến lên. Hàng loạt thiên thính giả như là cào cào bay ngang qua bầu trời âm phủ. Trần Thực kinh ngạc vô cùng. Nhìn theo cái hướng bay của bọn chúng, từ xa là nhìn thấy một cây cột sắt đen khổng lồ đứng sừng sững ở tận chân trời. Mấy cái thiên thánh giả này định đi đâu vậy? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Lúc này trên bầu trời âm phủ bỗng hiện ra một khuôn mặt khổng lồ. Đó là những tồn tại hay cảnh giới hoàng hư và đại thừa ở Tây Kinh. Cũng chú ý đến động tĩnh dưới âm phủ, lập tức để nguyên thần cúi đầu nhìn xuống. Những nguyên thần ấy to lớn phi thường, từng cái gương mặt che phủ cả bầu trời. Khi nhìn thấy các thiên thính giả, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức rụt đầu trở lại. Trần Thực cũng nhìn thấy nguyên thần của Phùng Thái Giám nữa. Cái vẻ ngoài có vài phần giống Phùng Thái Giám, chỉ là trẻ trung hơn rất nhiều. Nguyên thần của Phùng Thái Giám cũng chú ý tới Trần Thực và Hắc Hoa, ngạc nhiên liên tục vẫy tay ra hiệu cho hắn đừng có tiến tới nữa. Trần Thực ngước nhìn lên bầu trời, chỉ thấy những cường giả Tây Kinh ở cảnh giới Hoàng Hư và Đại Thừa đều nhắm mắt lại hoặc là dời mắt đi, không để ý tới cái chuyện đang xảy ra ở âm phủ. Bọn họ sợ gì vậy? Hắn khó hiểu. Bỗng nhiên, trước mắt Trần Thực xuất hiện một con đường ánh sáng trải dài ra xa. Cuối con đường ấy là một đại cảnh hư không. Nguyên thần của Phùng Thái Giám ngồi trấn thủ trong đại cảnh hư không ấy, tiếp dẫn hắn và Hắc Oa. Trần Thực chần chờ một chút, không có đuổi theo cái đám thiên thính giả nữa, mà để cho Hắc Oa mang theo cái con đường ánh sáng tiến vào trong đại cảnh hư không. Vào tới bên trong đại cảnh, thân hình Hắc Oa đã khôi phục lại như cũ. Nguyên thần của Phùng Thái Giám cao ngàn trượng, dung mạo hiên ngang, anh hùng khí khái, không khác nào người hùng, hoàn toàn không giống cái lão thái giám ngồi trên xe lăn. Chàng Nguyên Lang, ngươi không muốn sống nữa à? Nguyên thần của Phùng Thái Giám cúi đầu, giọng vang rền như là sấm. Tôn chủ thiền thính hành động, ngươi còn dám chạy tới xem? Ta nghĩ người nhớ dạ dạ của ngươi rồi, mong sớm ngày tới âm phủ gặp hắn ta đó. Trần Thực cười nói, ta tới tìm chàng vô cửu, không ngờ gặp cái đám thiên thính giả này, không phải là cố ý muốn chen vào náo nhiệt đâu. Sau cái cuộc tranh giành trạng nguyên, Phùng Thái Giám như là ý nguyện đẩy hai nghĩa tử Bạch Tứ Hải và Nhạn Xuân Thiên xuống, lại một lần nữa vào trong cái vị trí trưởng ấn thái giám và đô đốc Đông Sưởng. Lão thái giám này từ trước đến nay vốn là ẩn nhẫn, nhưng mà trong trận tranh đoạt trạng nguyên, chỉ với một câu "Phùng đại nhân không ra tay sao" của Trần Đường khiến cho Phùng Thái Giám phong quang vô hạn. Nếu không phải vì mọi người đều đã bị thương tích, lại còn e ngại phù thần thiên cơ của Trần Đường, thì ngay đêm ấy Phùng Thái Giám đã sớm được tổ chức một cái tang lễ vô cùng trang trọng rồi. Sau cái sự việc đó, thập tam thế gia đã có cái nhìn khác về hắn, nhận ra rằng cái lão thái giám này quả thật có một chút khí chất can đảm. Khi Phùng Thái Giám trở lại nắm quyền, hắn bận rộn trong cái việc hàn gắn cái mối quan hệ với thập tam thế gia. Cũng bởi vậy mà những ngày gần đây hắn chưa có thời gian tới thăm phụ tử Trần Đường và Trần Thực. Không ngờ thoáng một cái, Trần Thực lại có ý định gây dựng thêm một phen, khiến cho trong lòng của hắn âm thầm lo lắng không thôi. Trần Trạng Nguyên, khi ngươi ở Tây Ngô Tân Châu, nhất định phải nhớ kỹ một điều. Ngươi có thể chọc vào Đông Sưởng, có thể gia chạm với triều đình, thậm chí có thể đụng tới thập tam thế gia, nhưng tuyệt đối không được chọc đến thiên thính giả đó. Phùng Thế Giám trầm giọng nói, Đông Sưởng chúng ta dù thám tử nhiều, thế lực triều đình dù lớn, mạng lưới của thập tam thế gia dù rộng, nhưng cũng có những nơi mà sức lực không thể giới tới được, để lại cho ngươi chút cơ hội sống sót. Nhưng mà thiên thính giả này ngàn vạn lần không được chọc vào, đúng vào bọn họ là tự trước lấy phiền toái vô hạn, thậm chí là trước lấy cái quả sát thần đó. Trần Thực cười nói, đại nhân không thấy hứng thú với động tĩnh của những thiên thính giả này sao? Không hứng thú, lão gia đây là thái giám, đã cắt đi cái thứ vô dụng kia rồi, làm gì còn tham vọng gì nữa chứ. Phùng thái giám nói, lão già đã xoay sở với thập tam thế gia bao nhiêu năm qua mà vẫn chưa chết, dựa vào không phải là vì lão gia có thực lực mạnh tới đâu hay là giao thiệp rộng rãi đến mức nào, mà là vì cái chuyện không phải của lão gia thì tuyệt đối không xen vào. Những người lão gia không thể chọc thì tuyệt đối không đụng. Biết tiến thoái, hiểu tránh né mới là cái đạo sinh tồn. Hắn nghiêm túc nói: Tiểu Trần đại nhân, phụ thân ngươi có thể sống tới bây giờ, một phần là nhờ uy thế của Trần Giật Đô, một phần vì hắn ta thật sự là hữu dụng, một phần nữa là vì hắn ta hiểu rõ việc gì có thể làm, việc gì không thể làm. Người sống được tới bây giờ là nhờ vào sự nỗ lực của ba người, là phụ thân ngươi, của bá phụ ngươi và của gia gia ngươi. Người đã giết công tử, phá hoại đại sự của họ. Họ không giết ngươi là bởi vì cái giá phải trả quá là lớn, không đáng để mất mát, nên mới chấp nhận để ngươi tồn tại. Nhưng mà trên đời này vẫn có những cổ thế lực mà ngay cả thập tam thế gia cũng không dám chọc vào. Họ không quan tâm tới phụ thân của ngươi, bá phụ của ngươi hay là gia gia của ngươi, cũng không màng tới ma biến gây ra bao nhiêu thương vong. Nếu mà ngươi dám chọc chọc bọn họ, ngươi thật sự là sẽ chết đó. Trần Thực nghiêm cẩn cúi người bày tỏ cái lòng cảm tạ. Lúc này Hắc Oa bỗng sủa lên hai tiếng. Phùng Thế Giám không hiểu, nhưng mà sắc mặt Trần Thực thoáng thay đổi, nói: Hắc Oa nói rằng âm phủ đã xảy ra biến cố rồi. Cái cây chủ sát kia đang tỏ ra thần quang rực rỡ khắp thiên địa. Đốc chủ, ngài xin xem. Ta không nhìn. Phùng Thế Giám cười lạnh nói: Lão già sống tới này là nhờ biết. Trần Thực cười nói: Nhìn một chút đi, có sao đâu. Phùng Thế Giám do dự một lát rồi đáp: Được rồi, chỉ nhìn một chút thôi đó. Nhưng chúng ta đã giao ước rồi, tuyệt đối không có nhúng tay vào nghe. Nguyên thần của hắn cúi xuống nhìn, toàn bộ đại cảnh hư không hiện ra như là một tấm gương sáng phản chiếu cảnh tượng đang xảy ra trong âm phủ. Lúc này có rất là nhiều thiên thính giả đang vây quanh cây trụ sắt khổng lồ. Những hoa văn cổ xưa trên cái bề mặt cây trụ sắt đó không biết là từ khi nào đã dần dần sáng lên. Toàn thân cây trụ tỏa ra thần quang soi rọi khắp cả âm phủ, ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt. Vật này dường như uy lực đã được kích hoạt rồi thì phải. Phùng Thế Giám chấn động: Từ khi ta vào Đông Xưởng cho đến nay đã mấy chục năm, cái cây chủ sắc này chưa từng có biến đổi nào, sao hôm nay lại phát sinh dị biến như vậy chứ? Trần Thực hỏi: Đốc chủ có biết lai lịch của vật này không vậy? Phùng Thế Giám ổn định lại tinh thần đáp: Vật này chính là tàn tích từ thời tiền sử, đã tồn tại ở đây từ trước khi dân chúng Đại Minh đặt chân lên Tây Ngưu Tân Châu. Theo ghi chép trong một quyển cổ thư của Đồng Sưởng, vào cái thời đại của Chân Dương, khi mà khai mở âm phủ, họ đã phát hiện ra vật này rồi. Nó lớn tới nỗi cho dù các cường giả thời Chân Dương cũng không cách nào di chuyển nổi, đành phải để nó ở đây. Họ từng cố gắng nghiên cứu xem vật này là cái gì, thử tìm hiểu văn tự ấn ký trên đó, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Cả âm dương lưỡng giới, những cái thứ không thể lý giải như vậy vẫn còn nhiều, nghiên cứu sao cho hết được chứ. Bất ngờ Trần Thực nhận ra bóng dáng của Trang Vô Cửu. Có đám thiên thính giả đang vây quanh hắn, thủ hộ hắn ở giữa. Trang Vô Cửu chậm rãi bay quanh cái cây cột sắt này. Hắn đi tới đâu, hoa văn trên cây cột đó lại liên tục sáng lên, như thể là được hắn kích hoạt. Trần Thực âm thầm động tâm: Trang Vô Cửu hiểu rõ văn tự ấn ký trên tàn tích này sao? Phùng Thế Giám nói: Chàng Vô Cửu này lai lịch không tầm thường, đừng có tiếp tục nhìn nữa. Tiểu Trần đại nhân, ta sẽ đưa ngươi trở về Dương Gian. Trong nháy mắt, trước mắt của Trần Thực như là lóe sáng, hắn và Hắc Oa đã trở về Đông Sưởng. Phùng Thế Giám ngồi trên xe lăn, phía sau có một thái giám trẻ tuổi đang đẩy. Trần Thực thầm tiếc nuối, hắn thật sự là muốn xem Trang Vô Cửu đang làm sao để kích hoạt được uy năng của tàn tích thời tiền sử. Ở Tây Ngưu Tân Châu này có rất là nhiều tàn tích như vậy. Chúng phân bố khắp cả âm dương lượng giới, cổ xưa, khổng lồ, không sao nắm bắt được. Tuy nhiên, cái đám thiên thính giả kia quả thật cực kỳ nguy hiểm, nhất là tôn vương thiên thính và tôn chủ thiên thính, thực lực cường đại vô biên. Nếu tiến lại gần, chỉ sợ ngay cả Phùng Thái Giám cũng không thể thủ hộ hắn. Phùng đốc chủ, lúc nãy ngài nói Đông Sưởng có ghi chép về một số sự kiện thời đại Chân Vương, liệu ta có thể xem những ghi chép đó không vậy? Trần Thực hỏi. Phùng Thái Giám mỉm cười. Tự nhiên là có thể rồi. Hắn phất tay, cái tên thái giám trẻ tuổi lập tức lui ra, để lại chiếc xe lăn tự động tiến tới mà không cần ai đẩy. Đông Sưởng tuy không có rộng lớn, chỉ là vài ngõ nhỏ, nhưng mà bên trong lại tụ tập không ít thái giám. Khi thấy Phùng Thái Giám tiến vào, cái đám thái giám lập tức cúi đầu chào, gọi hắn một tiếng là nghĩa phụ. Trần Thực ngạc nhiên, Chân Vương đã không còn, cớ sao vẫn còn nhiều thái giám như vậy? Đông Sưởng là cái nơi duy nhất chưa bị thập tam thế gia hoàn toàn xâm nhập. Dẫu rằng cũng có người của thập tam thế gia, nhưng họ không thể khống chế được Đông Sưởng. Phùng Thế Giám dường như là thấu hiểu tâm tư của hắn, nói: người thường ở Tây Kinh không thể nào leo lên cao được. Người tài giỏi nhất cũng chỉ có thể bước tới như là phụ thân ngươi. Nhưng nếu phế bỏ hết thì lại có hy vọng trở thành tổng quản thái giám. Thì không phải là quan lại, nhưng mà quyền lực không hề thua kém thập tam thế gia. Người đọc sách không tìm được việc làm, lại không muốn trở về quê, không thể lập được gia thất, sinh con đẻ cái, thế nên mới có không ít người tới Đông Sưởng làm việc. Nếu người ở Hàng Lâm Viện không vui thì... Trần Thực vội nói, ta làm ở đó vui lắm. Phùng Thế Giám tiếc nuối thở dài. Ta rất là xem trọng ngươi, nghĩ rằng nếu mà ngươi ở Đông Sưởng rèn luyện vài năm, chắc chắn có thể kế thừa ta, trở thành đốc chủ Đông Sưởng đời kế tiếp. Nhưng mà trần đường chỉ có mỗi mình ngươi là con, hắn ta chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Hắn ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Triều đình sắp xếp ngươi tới Hàn Lâm Viện làm việc, ta cũng đồng ý, không phải cố ý để ngươi chịu lạnh nhạt đâu, mà hy vọng ngươi học hành, đi theo con đường thánh nhân. Hàn Lâm Viện là cái nơi thích hợp nhất, ngươi có cái tài trạng nguyên, soạn sách, lập thuyết, danh vọng khắp thiên hạ. Biết đâu vài năm nữa, ngươi sẽ trở thành thánh nhân trần gia thì sao? Trần Thực thỉnh giáo hỏi, cái gì gọi là thánh nhân hả? Phùng Thái Giám đáp, soạn sách lập thuyết, đó là lời của thánh nhân, hành tẩu nhân gian, lấy đức hạnh làm điều răn, ấy là hành động của thánh nhân. Khi có cả thuyết lẫn hành thì có thể gọi là thánh nhân. Khi ấy sẽ có vô số người lập miếu, lập sinh từ, đặt tượng vàng, dâng tế lễ, dâng nhang khói. Tới khi ngươi qua đời, nhàn khói lập tức biến thành thần. Ngươi có học vấn này, lại ở Hàn Lâm Viện, ta không thích làm thánh nhân. Trần Thực ngắt lời. Phùng Thế Giám cũng dừng xe lăn lại, ngạc nhiên nhìn hắn. Ta làm việc không phải là vì đại nghĩa, cũng không muốn bị đạo đức trói buộc. Già già của ta nói rằng, đặt bản thân mình lên vị trí của thánh nhân là vô cùng nguy hiểm, được người khác tôn là thánh nhân càng phải cự tuyệt. Trần Thực nói, làm thánh nhân, người khác sẽ dùng tiêu chuẩn của thánh nhân mà đối đãi với ngươi, gặp nạn sẽ bắt ngươi bỏ của cứu giúp, thấy người đau khổ sẽ muốn ngươi cứu rỗi, thấy lợi ích bắt ngươi không tranh, thấy điều bất lợi sẽ ép ngươi chịu trách nhiệm, thấy không vừa mắt thân quyến của ngươi sẽ bắt ngươi đại nghĩa diệt thân. Nếu mà ngươi không làm thì là giả dối, làm tổn hại tới lợi ích của ngươi là yêu cầu ngươi rộng lượng, nếu không sẽ kêu ngươi là không thành thật. Phùng Thế Giám nhíu mày. Trần Thực lại nói tiếp, làm thánh nhân chính là đem bản thân đặt trên đống lửa, bị người khác nướng cháy luôn. Ngươi phải chịu đựng đau đớn nè, không được kêu đau nữa. Già già ta nói, đừng làm thánh nhân trong lòng kẻ khác, hãy sống như một người bình thường thôi. Ai dùng đạo đức thánh nhân trói buộc ngươi, ngăn cản ngươi thì hãy dùng gậy đánh gãy chân kẻ đó. Phùng Thế Giám vỗ tay vào xe lăn giận dữ nói: Chính gia gia của ngươi đã đánh gãy đôi chân này của ta đó. Trần Thực Bà cười: Ta muốn viết sách giải thích học vấn của phu tử, nhưng mà làm thánh nhân thì miễn đi. Phùng Thế Giám lại cười nói: Nghiệp viết sách xong nhất định phải tặng ta một bản đó nghe. Ta nhất định sẽ đọc qua văn chương của Trạng Nguyên. Được. Trần Thực sảng khoái đáp lời. Phùng Thế Giám dẫn hắn vào thư khố của Đông Sưởng. Từng giấy sách được sắp xếp chỉnh tề, có vài thái giám đang sao chép. Hắn là vì một số sách đã cũ kỹ, cần phải sao lại bản mới, tránh cho sách vở bị thất truyền. Khi mà gia gia của ngươi làm lễ bộ thị lang, cũng đã từng tới đây mượn đọc cái quyển sách này nè. Phùng Thế Giám tìm kiếm một lúc, đứng dậy từ xe lăn, rút ra một quyển sách từ trên kệ đưa cho hắn, nói: Khi đó ta mới vừa tịnh thân, cắt bỏ bảo bối, râu còn chưa có rụng hết đó. Quan hệ với hắn ta cũng rất là tốt. Ai ngờ cái lão già chết tiệt đó lại đánh gãy cái đôi chân này của ta. Hắn tức giận đập mạnh tay vào xe lăn. Trần Thực lật xem vài trang, thấy sách này chính là bản sao chép tay do một thái giám họ Lưu lại khi mà nghiên cứu chữ và phù lục trên những cái vật còn sót lại. Lưu thái giám không chỉ nghiên cứu cái cây cột sắt đen khổng lồ ở âm phủ, mà còn nghiên cứu nhiều di vật ở Tây Ngưu Tân Châu, sao chép lại những dấu vết chữ viết trên đó, cố gắng giải mã huyền bí của những ký hiệu này. Trần Thực lướt qua, thấy trong sách có vài trang có chú giải, nét chữ không giống của Lưu thái giám. Đây là bút tích của gia gia mà. Trong lòng Trần Thực chấn động, nói: Đốc chủ, quyển sách này có thể cho ta mượn đọc vài ngày không vậy? Phùng Thế Giám cười đáp: Người mang đi sao chép cũng được, nhưng nhớ phải trả lại đó, thứ này là bản lẻ. Trần Thực cúi đầu tạ ơn, xin phép rời khỏi, mang theo Hắc Oa vội vàng ra về. Phùng Thế Giám dõi mắt nhìn theo hắn khuất bóng, khẽ nói: Trên cái quyển sách đó còn có ký tự mà Trần Dận Đô để lại, nhưng mà giống như chữ ma quỷ viết vậy, thiệt là không thể nào hiểu nổi mà. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Trần Thực trở về nhà, lập tức lật xem sổ ghi chép của Lưu Thái Giám, chăm chú đọc. Hắn tập trung vào phần giải mã phù văn mà gia gia Trần Dận Đô để lại. Mặc dù Lưu Thế Giám là một nhân vật nổi bật của thời đó, nhưng mà trong lĩnh vực phù lục, chắc chắn hắn không thể sánh bằng gia gia. Chỉ có điều, những phù văn của Trần Dận Đô lưu lại, cũng như những nét bút như là quỷ thần viết, Trần Thực cố gắng kết hợp với kiến thức về phù lục mà mình học được, rồi dần dần đem phù văn mạch gia gia lưu lại tìm ra manh mối. Qua cái việc nghiên cứu lý giải, hắn nhận thấy đây có thể là một cái loại lôi pháp có sự tương đồng nhất định với Lôi Đình Ngọc Xu Đại Pháp mà hắn đã tu luyện. Tuy nhiên, nhìn vào những phù văn này, hắn cảm thấy rất là khó khăn, như là đang nhìn vào các kinh văn tiên pháp trong những cái quyển kim thư ở mộ Chân Vương. Chỉ nghiên cứu một lúc đã thấy đầu óc quay cuồng. Nếu không phải do hắn đã hiểu biết sâu về lôi pháp nhờ tu luyện Ngọc Xu Đại Pháp, thì chắc chắn đã sớm ngất xỉu rồi. Dẫu vậy, nghiên cứu phù văn này vốn là tiêu hao rất là nhiều nguyên khí. Không bao lâu sau, hắn đã gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi. Khi hắn vừa chìm sâu vào trong giấc ngủ, một cái dáng vẻ mỹ miều, áo trắng như tuyết từ tiểu miếu sau đầu hắn bay ra. Ban đầu chỉ nhỏ bằng một tấc, nhưng mà khi xuống đất thì đã hóa thành một tiên nữ yểu điệu. Trong thư phòng, Hắc Oa lập tức ngẩng đầu nhìn nữ tử ấy. Cái người này chính là nữ tiên áo trắng ở cuối con đường Bạch Ngọc của Tây Hà Quan. Nàng đưa tay lên trán, dường như là có một chút đau đầu, khẽ lắc đầu vài cái. Nàng cảm nhận được ánh mắt của Hắc Oa, quay đầu lại, chỉ thấy Hắc Oa đang ngủ, như thể đang nằm mơ, đang bơi lội, hai cái chân trước của nó cứ quạt nước, quạt nước. Nữ tiên áo trắng thu hồi ánh mắt, Chỉ cảm thấy đau đầu như là búa bổ, cố gắng hồi tưởng lại cái sự việc mình gặp phải, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không nhớ ra cái gì. Nàng dạo qua thư phòng một lát, xem xét các sách vở, lướt nhanh qua những trang sách. Những văn tự trên sách vừa nhìn qua là đã hiểu, chẳng mấy chốc đã xem xong hơn chục quyển. Sau đó nàng tiến tới trước bàn, nghiêng đầu nhìn vào trong cái sổ ghi chép của Lưu Thái Giám trước mặt của Trần Thực và các ký hiệu giải mã mà Trần Thực đã sao chép. Một lúc sau, nàng cầm bút lên, đối chiếu với sổ ghi chép của Lưu Thái Giám, vẽ thêm vài cái phù văn ở phần cuối các ký hiệu mà Trần Thực đã ghi chép, thái độ rất là nghiêm túc. Đột nhiên, nàng nhận ra Trần Thực sắp tỉnh lại, lập tức đặt lại giấy bút về chỗ cũ. Một cái lần hương tỏ qua, nữ tiên áo trắng biến mất vào trong tiểu miếu sau đầu hắn, trở lại nằm trên thần kham giả bộ ngủ. Hắc Oa cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn quạt nước nữa. Nó mới bơi có một chút mà mệt như là bơi cả chục dặm đường. Trần Thực từ từ tỉnh lại, cảm thấy tinh thần phục hồi sau một cơn ngủ, lẩm bẩm nói: mấy cái phụ văn này e rằng là tiên pháp rồi, chẳng trách ta chỉ xem một chút là muốn ngủ. Ủa? Hắn chợt nhận ra trên tờ giấy có thêm vài cái phụ văn mới sau phần mà hắn đã ghi chép. Những phụ văn mới này đơn giản hơn các phụ văn do Gia Gia hắn vẽ. Trần Thực chăm chú nhìn vào một trong số đó, bỗng trong đầu vang lên cái tiếng sấm, dường như là nghe thấy thần minh đang thì thầm. Ngôn ngữ đó u ám và khó hiểu, cái lưỡi người thường thì không thể nào phát âm ra được như vậy. Tuy nhiên, hắn lại nghe hiểu được ý nghĩa của nó. Nếu mà chuyển dịch ra, nó sẽ là: dương tinh chiếu linh, âm quỷ suy tàn, thần chú đỏ rực, quan lộ thái vi, thất khí thành đấu, tam khí thành đai, trăm tà điều diệt, vạn quỷ quy phục. Trong cái cơ thể của hắn dường như là xuất hiện những tia sét lan tỏa khắp cả tứ chi bách hài, cả thân thể và nguyên thần đều chấn động hết. Trần Thực kinh ngạc vô cùng, lập tức nhìn sang phù văn thứ hai, cái tiếng thì thầm của thần minh trong đầu hắn lại thay đổi: diện quang thái cực, thước dẫn thần thông, ngũ hành chính khí vận chuyển vô cùng, hổ nguyền chi tông, dẫn cảnh thành công, phù đạo uy thông, quát lôi trừ phong, dạng khí quỳ nhất. Trong cơ thể của hắn lưu định hình thành các hình vẽ thái cực, rèn luyện chân khí, khí quyến trở nên tinh thuần, sau đó ngũ hành chính khí bừng lên làm mạnh mẽ tim gan tỳ phế thận. Hắn há miệng thở ra, tia sét lan tỏa, suýt một chút nữa đã làm nổ tung cả thư phòng. Trần Thực vội vàng điều hòa khí quyết, thủ hộ sách vở trong phòng khỏi cái tia sét từ miệng của mình, tránh cho chúng bị thiêu rụi. Tim của hắn đập loạn xạ, vừa rồi chỉ luyện theo thần ngữ mà hắn đã cảm thấy uế khí ở trong cơ thể của mình đã bị lơ đình thanh tẩy không ít. Thân thể này, nguyên thần này, dường như là đang tiến tới một cái trạng thái thuần dương. Mà thân thể thuần dương, nguyên thần thuần dương, rõ ràng là thành tựu của cảnh giới tam thi sau khi đã chạm xong tam thi. Trần Thực tiếp tục nhìn vào trong phụ văn thứ ba. Cái tiếng thì thầm của Trần Minh như là tiếng sấm vang lên trong đầu hắn: thập cực hàm thông, bảo hộ tam nguyên, phi hành vũ trụ, diệt trừ tà ma, sẽ khiến khổ lòng tà niệm dính diệt, nhanh chóng thành đạo. Trần Thực dựa vào cái tiếng sấm mà vận luyện, chợt cảm thấy thân thể trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Vừa động niệm, thư phòng vang lên cái tiếng rất thật là lớn, gió cuộn mạnh lên, sách vở và các giấy tờ bay loạn xạ khắp phòng. Hắc Oa vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trần Thực đã không còn bóng dáng. Cửa sổ và cửa phòng thư viện bị đụng mạnh thành một cái lỗ lớn. Một cánh cửa chính và cánh cửa sổ bay ra bên ngoài, rơi xuống mái nhà của một nhà dân bên cạnh đó khoảng 10 trượng. Cánh cửa còn lại thì cắm sâu vào trong bức tường đối diện. Rắc một tiếng, hòn giả sơn trong Trần phủ bỗng nhiên nghiêng ngã, đổ sập xuống. Cái cây ngô đồng giữa sân như là bị sét đánh, gãy đôi ở giữa. Tim của cây bị sét đánh đốt cháy, lách tách rực lửa. Hồ cá nhỏ trong sân, nơi mà Trần Đường nuôi những con cá chép lớn, tất cả đều nổi lên mặt nước, bụng trắng toát, có vẻ cũng như bị sét đánh trúng. Mấy nha hoàn thì đầu tóc dựng đứng như những con nhím, Tóc vốn được búi gọn gàng ngay ngắn, nay đã phồng lên tứ phía, miệng còn phun ra những làn khói đen. Hắc Hoa lao ra khỏi thư phòng, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy Trần Thực đang đứng giữa không trung cách đó trăm trượng, dưới chân là lóe lên tia chớp. Hắn đứng trên không, tưởng như là đi trên đất bằng. Bất ngờ, lại một tiếng sắc nữa, Trần Thực gần như là dịch chuyển tức thì xuất hiện trong sân của Trần Phủ, dưới chân là những tia chớp nổ lách tách bắn ra khắp nơi. Các nha hoàn vội vàng tránh né, những con cá chém trong hồ lại trúng thêm vài tia chớp nữa. Từ hồ cá bốc lên cái mùi thơm của canh cá. Trần Thực đứng ngay tại đó, bỗng hét lớn một tiếng, lao vào trong thư phòng. Thư phòng hỗn loạn, giấy tờ rải rác khắp nơi. Trần Thực vội vã tìm kiếm, cuối cùng tìm được cái tờ giấy có vẽ ký tự giải mã. Ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chăm vào những ký tự thứ tư. Cái ký tự này phức tạp hơn, Trần Thực suy ngẫm một hồi. Trong đầu lại vang lên cái tiếng thì thầm của thánh thần, thêm cái phần huyền diệu. Thành lôi xích khí, động áp cửu cung, xích lôi quàng khí, dẫn lôi cư trung, quàng lôi bạch khí, thượng du thượng cung, bạch lôi hắc khí, hạ du bắc phong, hắc lôi thành khí, biến mãn hư không, chu thiên quả giới, diềm diềm liệt phong. Trong cơ thể của hắn hình thành chu thiên hỏa giới, năm cái luồng tiên thiên chi khí xanh đỏ vàng trắng đen lưu chuyển không ngừng, nhưng mà ngoài ra lại không có tác dụng nào khác. Trần Thực kinh ngạc, ba ký tự trước đều có hiệu quả thần kỳ khác nhau. Ký tự đầu tiên là lôi đình luyện thể luyện thần, ký tự thứ hai là lôi đình tinh luyện thuần dương, ký tự thứ ba là giúp ngự lôi bay lượn. Tuy nhiên cái ký tự thứ tư này lại là càng huyền ảo hơn, mà không biết nó có tác dụng là gì. Có vẻ như cũng là một thủ đoạn rèn luyện, nhưng mà không biết là rèn luyện cái thứ gì thôi. Trần Thực bình tâm lại, mới nghĩ tới một vấn đề khác. Ký tự trên mấy tờ giấy này rốt cuộc từ đâu mà có vậy? Không lẽ là phụ thân ta quay về, thế ta chăm chỉ luyện tập, không nỡ đánh thức ta, nên để lại bốn ký tự trên tờ giấy này để chỉ điểm ta? Nhưng mà Trần Đường chắc chắn sẽ không có trí tuệ tới mức này đâu. Tinh thần của Trần Thực phấn chấn. Không lẽ là Gia Gia từ âm phủ trở về, ghi chép của Lưu Thế Giám có ký tự chú giải của Gia Gia? Nhưng mà đó là khi Gia Gia còn làm quan, bây giờ kiến thức của Gia Gia hẳn là cao minh hơn nhiều rồi. Hắn quan sát nét chữ trên tờ giấy, nhận thấy các ký tự mới đơn giản hơn, ẩn chứa đạo pháp tinh diệu hơn. Nhưng chữ viết không phải là của Trần Dận Đô, mà là cái nét chữ lại thanh tú. Trần Thực quay đầu lại nhìn về phía Hắc Hoa đang giả bộ ngủ trên mặt đất, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắc Hoa, có phải là ngươi không hả? Trần Thực lao tới hô lớn. Hi, có phải là ngươi đã biến thành nữ nhân để báo đáp ta không? Ta biết mà, huynh đệ tốt, ngươi biến thành nữ nhân cho ta xem đi nào. Hắc Hoa nhảy lên định bỏ chạy trọi đó. Phải rồi, Hắc Hoa là giống đực mà, sao có thể biến thành nữ nhân được chứ? Trần Thực chớp chớp mắt thầm nghĩ. Không lẽ trong nhà của ta cũng có một nàng ốc hả? Trong lòng hắn khẽ động, nhớ tới nữ tử áo đỏ mà hắn đã cứu trong Phúc Địa Thiên Kiều. Lập tức vội vàng vào trong tiểu miếu, chỉ thấy nàng vẫn ngủ say trên thần khâm, chỉ là không biết từ lúc nào y phục đỏ đã đổi thành màu trắng. Trần Thực nhìn về phía Thạch Cơ nương nương, khẽ chỉ tay về phía nữ tử áo trắng. Thạch Cơ nương nương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như là đang nhập định. Trần Thực đi tới bên nữ tiên áo trắng, đứng cách một khoảng, khẽ chọc chọc vào vai của nàng. Không có phản ứng. Trần Thực lại chọc thêm hai lần nữa, nữ tiên áo trắng từ từ mở mắt ra. Vốn là nằm cuộn tròn trên thần kham, đôi mắt đen lấy, nhìn chăm chăm vào mắt hắn. Cô nương, cô tỉnh rồi sao? Trần Thực vui mừng hỏi. Nữ tiên áo trắng nhẹ nhàng gật đầu. Trần Thực hỏi, cô nương tên là gì vậy? Nữ tiên áo trắng nằm đó, đôi mày khẽ nhíu lại, cố gắng nhớ lại những hồi lâu mà không nghĩ ra được cái gì. Trong lòng Trần Thực cảm thấy lạnh lẽo, cẩn thận hỏi thử, cô có biết nói chuyện không vậy? Nữ tiên áo trắng mấp mấy cái môi, cố gắng một hồi lâu mới phát ra được cái âm thanh. A ba, a ba. Nàng vô cùng khổ sở, cô đôi mắt ánh lên những cái giọt lệ. Không lẽ là do ta đập trúng đầu của nàng sao? Trần Thực trong lòng đầy lo lắng có chút ấy nấy. Lúc đó, hắn vừa mới lĩnh ngộ được quỷ thần tam biến, vừa tỉnh lại từ trạng thái mơ hồ, không rõ tình huống. Còn tướng nàng đã bị thương nặng nên định giúp nàng tái sinh trên tiên kiều. Lập tức cầm hòn đá lớn đập mạnh vào đầu của nàng. Trần Thực hỏi. Ngươi còn nhớ làm sao mà bị thương thành vậy không hả? Nữ tiên áo trắng lắc đầu. Trần Thực thở phào, thầm nghĩ. Không nhớ là tốt rồi. Ngươi bị ta đập cho ngớ ngẩn luôn. Ta không nên bỏ mặc được. Hắn đi ra khỏi cửa miếu, hái một ít linh dược đưa cho nữ tiên áo trắng, ra hiệu cho nàng uống. A ba. Trần Thực giả bộ ăn thử để làm máu cho nàng, rồi chợt nhớ ra. Nàng hiểu lời của ta nói mà. Ăn cái này vào đi, sẽ thấy khỏe lại á. Trần Thực nói. Nữ tiên áo trắng ngồi dậy, ăn linh dược mà hắn hái. Trần Thực lo lắng quan sát nàng, chờ một lát rồi lại hỏi. Đỡ hơn chưa? Nữ tiên áo trắng lắc đầu. A ba. Trần Thực có chút bối rối. Quý sứ nhìn Thạch Cơ nương nương hỏi. Nương nương, người biết cách chữa trị cái chứng mất hồn này không vậy? Ta không biết. Thạch Cơ nương nương đáp với cái giọng cứng ngắc. Trần Thực đành phải nói. Vậy cô nương, đi cùng ta ra bên ngoài đi. Ta đưa cô nương tìm tới ngự y. Ở Tây Kinh có không ít danh y giỏi á. Nữ tiên áo trắng lắc đầu, vẫn nằm trên thần khăm, hai cái tay chống cằm, có vẻ như rất thoải mái khi mà ở nơi đó. Trần Thực đành phải để yên cho nàng, nói: cô nương cứ nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Cô nương đã bị người ta đánh trọng thương rất là nặng, có lẽ bị kẻ xấu làm tổn thương tới đầu óc á. Khi mà ta lụm được cô nương á, thì cô nương đã bị người ta đánh rất là nặng rồi á. Nữ tiên áo trắng nằm co ro trên thần khăm, yên lặng nghe hắn nói chuyện. Trần Thực rời khỏi tiểu miếu, thở dài một tiếng, nhìn lại tờ giấy trong tay thầm nghĩ. Bốn ký tự này liệu có phải là do nàng vẽ không đây? Hắn bất ngờ mỉm cười, lắc đầu. Cái cô nương tội nghiệp kia bị hắn đập thành ngớ ngẩn, làm sao có thể vẽ ra những thứ này chứ? Hắc Oa chạy về, nhìn tiểu chủ nhân của mình, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nếu nó nói ra sự thật, e rằng sẽ bị nữ tiên giết mất. Hắc Oa nghĩ lại một lúc, quyết định là vẫn giả bộ như là lúc đó nó đang nằm mơ, không biết gì cả. Nhà của ta bị làm sao vậy? Bên ngoài truyền đến cái tiếng gầm giận dữ của Trần Đường. Nhà của ta bị làm sao vậy? Bị trời đánh hả? Giả sơn của ta, cây ngô đồng của ta, cá của ta. Trần Thực không nghĩ ngợi nữa, mà lập tức nhét tờ giấy và ghi chép của Lưu Thế Giám vào trong ngực, lén lút chạy ra bên ngoài. Hất qua cúi đầu, vội vàng theo sát hắn. Thư phòng của ta. Cái tiếng nói run rẩy của Trần Đường vang lên. Những sách cổ quý giá mà ta khổ công sưu tầm suốt mười mấy năm, ta vừa mới rời khỏi có một chút. Trần Thực vội vã bước nhanh ra bên ngoài. Phía sau vang lên cái tiếng giận dữ của Trần Đường. Nghịch tử, chịu chết đi, đừng có hòng chạy. Trần Thực hoảng sợ lao ra bên ngoài hét lớn. Hắc Oa, cứu mạng. Hắc Oa thở dài, một lượng âm phong cuộn tới, cuốn cả người và chó vào trong âm phủ. Trần Thực nhảy lên lưng của Hắc Oa đang lớn dần. Hắc Oa lập tức phóng nhanh như là tia chớp. Phía sau sấm chớp y đùng. Trần Đường giận dữ xé rách ranh giới âm dương, cái đầu khổng lồ của hắn ló vào từ dương gian, bốn phía tìm kiếm, hét lớn. Nghịch tử, hôm nay tôi sẽ dạy cho ngươi biết cái gì là hiếu đạo. Hắc Oa, chạy mau. Trần Thực cởi chó, phóng như bay, thoát ra xa. Ở âm phủ, trước cái cột sắt đen khổng lồ, Trang Vô Cửu cùng với hàng vạn thiên thính giả đang hợp lực kích hoạt từng cái phù văn trên cột. Thần quang từ bảo vật này tỏa ra sáng rực tận trời, uy lực thoát ra từng tia khiến cho cả âm phủ rung chuyển. Đột nhiên sắc mặt của Trang Vô Cửu biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi. Các phù văn trên bề mặt cột sắt nhanh chóng mờ dần. Phản chấn mạnh mẽ ập tới, khiến cho từng thiên thính giả nổ tung thành từng đám xương máu. Chỉ trong thoáng chốc, hơn một nửa thiên thính giả đã thiệt mạng, cuối cùng cũng đành phải gánh chịu hết phản chấn. Quang Hiếu tôn chủ bị chấn động đến thân thể hơi lay động, nhưng mà không màng đến bản thân, vội đỡ lấy Trang Vô Cửu. Ta không sao. Trang Vô Cửu giơ tay ngăn lại, nhìn lên cột sắt đen khổng lồ, chỉ thấy nó cắm sâu vào trong bầu trời âm u của âm phủ, không thể nào thấy được điểm tận cùng. Ta đã đánh giá thấp bảo vật này rồi, chuẩn bị vẫn chưa đủ, phụ dân trên bề mặt vẫn chưa giải mã hoàn toàn. Trang Vô Cửu quay người bay về phía thiên ngoại, để lại lời nói: tạm thời nghỉ ngơi vài ngày, điều thêm thiên thính giả và tôn dương tôn chủ, rồi sẽ thu lấy bảo vật này. Quan Hiếu tôn chủ cúi đầu tuân mệnh, dẫn theo những thiên thính giả còn lại rời khỏi. Không lâu sau, khi bọn họ rời đi, Trần Thực trong lúc chạy trốn trần đường đã lại tới nơi này. Trang Vô Cửu và Quan Hiếu tôn chủ không có ở đây sao? Hắn hơi ngẩn người, ra hiệu cho Hắc Oa dừng lại. Phụ thân của ta không đuổi theo nữa rồi, không cần chạy nữa đâu. Hắc Oa dừng chân. Trần Thực dưới chân phát ra một đạo tia sét, chớp mắt lập tức tới bên cạnh cột sắt khổng lồ. Trên cây cột có vô số hoa văn phức tạp như là rồng rắn uốn lượn. Trần Thực dẫm lên từng tia sét bay lên cao, cho thấy một dấu ký tự quen thuộc trùng khớp với ký tự thứ tư trên tờ giấy. Trong lòng hắn khẽ động, như là bị quỷ thần điều khiển, đưa tay áp lên cái ký tự trên cột sắt đen. Chu thiên hỏa giới trong cơ thể của hắn đột nhiên khuếch tán, ngũ đại tiên thiên chi khí hóa thành ngũ lôi chấn động, từ chu thiên hỏa giới bay ra như là năm con rồng ngũ sắc, rớt vào ký tự trên cột đá, dọc theo ranh chữ tản mát ra bốn phía. Vút là một tiếng, chớp mắt tất cả ký tự trên bề mặt cột sắt đều đã bừng sáng, ánh sáng rực rỡ xuyên phá trời cao. Trần Thực bị thần quang chiếu rọi đến không mở mắt nổi, rồi đột nhiên tất cả ánh sáng rực rỡ vụt tắt, một cây gậy sắt đen tuyền xuất hiện lơ lửng trước mặt hắn. Lúc này Trang Vô Cửu vừa bay ra khỏi âm phủ, cảm giác thấy thiên địa âm phủ rung chuyển dữ dội, vội vàng quay lại nhìn, toàn thân lạnh toát, chỉ thấy thiên địa mịt mù một màu trắng xóa, cột trụ khổng lồ vĩnh viễn tồn tại từ thời viễn cổ đã biến mất không dấu vết. Đã kết thúc tập 155 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 156 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.